Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, lộng lẫy quang huy. Dựa theo lô răng kế hoạch, pháo kích một khi bắt đầu, thì sẽ không ngừng lại. Đầu tiên là 5 lượt cùng bắn đem hàng thứ nhất chừng 20 con tà thú đánh thành bột mịn. Tiếp theo liền là tự do bắn thời gian, lợi dụng đạn giấy nhanh khai hỏa, phối hợp trên thuốc nổ đen kíp nổ, chế tạo ra vạn pháo nổ vang khí thế, bởi vậy làm tiếng xạ kích liên tục không ngừng vang lên lúc. Không khí của hiện trường nghênh đón một cái mới, nổ mạnh nhấc lên bụi mù cùng đất bùn nối liền không dứt. 500 mét nơi bên trong khu vực phảng phất tận thế giáng lâm. Ngẫu nhiên có cái lồng bị tung tóe đá mảnh đánh nát. Trong lồng còn có thể nhúc nhích tà thú phản ứng đầu tiên không phải nhằm phía tường thành, mà là xoay người chạy trốn về phía sau. Sợ hãi chiến thắng chúng nó khát máu bản năng. Chỉ là có rất ít cá lọt lưới có thể chạy trốn mảnh này vùng đất tử vong. Trong lòng đất trào ra mãnh liệt sóng chấn động càn quét dưới. Chúng nó nội tạng từ lâu vỡ tan lệch vị trí, màng nhĩ cùng con mắt càng là mất đi cảm giác công năng. Đại đa số tà thú đi không ra bao xa thì sẽ cắm đầu ngã quỵ ở mặt đất, sau đó bị mới kíp nổ thuốc nổ nuốt mất. Cái này cũng chưa tính cái gì. Các ngươi là chưa từng thấy cùng giáo hội vậy cuộc chiến tranh. Andrea bịt lấy lỗ tai, đắc ý đối với trợn mắt há mồm lang tâm nữ phù thủy nhóm lớn tiếng nói. Khi đó tuy rằng chỉ có 2 ổ đại pháo, nhưng còn có mấy trăm đem liền súng kíp cùng nhỏ hơn một cỡ thiết pháo. Đối thủ cũng không lạc quan ở trong lồng tà thú, mà là hành động mau lẹ, lực lớn vô cùng thần phạt quân, đánh tới kịch liệt nhất thời điểm. Chỉnh mảnh đất trống trên đều là bay ngang viên đạn, chỉ cần vừa thò đầu ra đó là một con đường chết. So với cái này, đó mới gọi là chiến tranh chân chính. Vâng, là như vậy phải không? Amy một mặt chấn động, khó trách bọn hắn thất bại. Anh hùng cảm thán nói, đây căn bản không phải người có thể ngăn cản được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người không có chút nào sợ hãi sao? Đoạn kiếm kính nể nhìn phía Andrea, người sau thừa dịp nổ mạnh khoảng cách, yêu nhã sửa lại một chút lay động dài. Đương nhiên, nhìn nhiều lắm rồi ngươi cũng sẽ quen thuộc. Ta chính là mắt thấy chiến tranh chỉnh cái quá trình, còn thân hơn tay đánh gục 2 tên thần phạt quân tới. Nàng hoàn toàn đã quên chính mình lần thứ nhất leo lên tường thành lúc, cũng như các nàng bình thường tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Hiện tại ngược lại có chút coi thành No Winter là làm gia viên thứ hai hương vị. Liền ngay cả nói về những vũ khí này lúc, trong giọng nói đều không kìm lòng được dẫn theo một phần tự hào. So với đại đa số chỉ xem cái náo nhiệt nữ phù thủy, Phyllis quan sát thì muốn cẩn thận nhiều lắm. Làm hàng thứ nhất tà thú bị nổ đến liểng xiểng lúc, nàng còn không quá mức lưu ý trong cự ly này cuồng ma đầu mâu cũng có thể uy hiếp đến trên tường. Thành chiến sĩ, đối mặt bão tố giống như hạ xuống cốt mâu, cho dù những này bị gọi cứ điểm pháo vũ khí uy lực kinh người, điều khiển nó người phàm lại có thể kiên trì bao lâu? Chẳng qua làm lửa đạn chuyển hướng hàng thứ hai lao tù lúc, vẻ mặt nàng rốt cuộc sinh ra biến hóa. Chẳng lẽ người phàm quốc vương như thế sắp xếp tà thú ý đồ là dự định để nổ mạnh từng bước một hướng về nơi xa thúc ép? Hàng cuối cùng lao tù gần như ở ngoài trăm trường. Nếu như cứ điểm pháo biết đánh nhau đến khu vực kia, có nghĩa là tầm bắn cơ hồ đã cùng công thành thú tương đương, mà lực sát thương nhưng phải xa người sau. Công thành thú vẫn là liên hiệp hội nhức đầu nhất ma quỷ vũ khí. Bởi vì công kích khoảng cách so bất kỳ máy bắn đá hoặc xe nỏ đều muốn xa, dẫn đến mỗi lần xuất hiện đều chỉ có thể dựa vào phàm bên trên dẫn đầu thánh hiếu quân mạnh mẽ xông tới kẻ địch trận địa. Cho dù thành công phá hủy công thành thú, cũng sẽ mang đến thương vong không nhỏ. như nữ phù thủy nhóm có được như vậy khoảng cách dài tấn công vũ khí. Chưa chắc không thể thủ dưới Tazira Thánh Thành. Chẳng lẽ đây chính là thành No Winter đòn sát thủ, cũng là Agatha đối với Lorang tràn đầy tự tin nguyên nhân? Nàng hướng về băng nữ phù thủy đưa ra vấn đề này sau. Đối phương chỉ là cười lắc lắc đầu, đặt ở 1000 mét địa phương xa, chẳng qua là vì thỏa mãn khán giả nhu cầu, bởi vì lại xa liền sẽ ảnh hưởng diễn tập thưởng thức hiệu quả. Còn mới pháo tầm bắn, Lorang bệ hạ nói có thể quá 10 cây, cũng chính là hiện tại gấp 10 lần. Agatha nghiêng đầu ở bên tai nàng nói, nói cách khác, nó có khả năng đánh tới người giật dây không nhìn thấy địa phương. Gấp 10 lần, Phyllis sửng sốt, tuy rằng không biết rõ mét cùng cây em là cái gì đơn vị. Nhưng hiện tại gấp 10 lần liền là gần 1000 trượng, mà hơn một chút ma quỷ trước chòi canh cũng vừa lúc thiết trí ở trong cự ly này. Đây chẳng phải là nói, nếu như đem pháo gác ở Tazira đầu tường, liền có thể trực tiếp đánh tới sào huyệt của ma quỷ bên trong. Sao có thể có chuyện đó? Cách xa ở ngoài tầm mắt, liền ngay cả nhìn cũng không thấy kẻ địch. Như thế nào bảo chứng vũ khí có khả năng bắn trúng? Thấy nàng có chút ngây người, Agatha nói tiếp, chẳng qua muốn đánh như vậy xa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần muốn tiến hành lượng lớn tính toán cùng cải tiến pháo ngắm chúng trang bị. Ta nghe nói những kia nhà chiêm tinh liền đang nghiên cứu công việc này, bệ hạ dường như dự định biên soạn một quyển bắn danh sách, có thể căn cứ bắn trước số liệu, tới tính toán đạn pháo điểm rơi, coi như kẻ địch xa ở bên ngoài mấy cây em, cũng có thể chính xác mục tiêu đả kích, người chắc chắn chứ? Phyllis cắn chặt răng, vậy không phải là chỉ cần nhiều tạo mấy môn như vậy pháo, ma quỷ liền tới gần tường thành đều không thể làm được. Phải à, bệ hạ nói loại này vui chơi liền gọi làm rửa sạch. Agatha nhún nhún vai, đại khái lấy tự tâm ý đi, tuy nói có chút khó đọc, cũng là rất chuẩn xác. Cái kia, người hội chế tạo pháo sao? Phyllis chần chừ một lúc, áp tai hỏi, người sau sâu sắc nhìn nàng một cái, chờ một thứ mới mẻ nổ mạnh sau khi đi qua mới mở miệng nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đạn pháo trong có một phần tài liệu quả thật là ta cung cấp, nhưng mong muốn chế tạo nó, hoàn toàn không phải một hai người có thể làm được việc. Cho dù nữ phù thủy cũng không được sao, còn thiếu rất nhiều. Người biết thành No Winter nhà máy hóa chất bên trong có bao nhiêu người phàm sao? Tiếp cận 2000 người, còn đang không ngừng gia tăng. Agatha than thở, nhưng mà bọn hắn hoàn thành, chẳng qua là đem axit, dầu mỡ và khí thể chế thành chất nổ, mà pháo sinh sản thì hoàn toàn là một bộ khác hệ thống, hơn 3000 người vùng mỏ cùng tinh luyện kim loại xưởng, hơn 1500 người gia công xưởng. Tạo sau khi ra ngoài còn muốn có tương ứng bảo vệ cùng nhân viên sử dụng. Cho dù ở Tazira thời đại, Liên Hiệp Hội lại có bao nhiêu thiếu người phàm có thể cung điều động. Phyllis trở nên trầm mặc, làm An Liệt Tháp cùng Trụy Tinh Thành lần lượt luân hãm sau. Nhân loại lãnh địa lùi bước đến bình nguyên một góc, nhân khẩu may mắn còn sống cũng thẳng tắp giảm xuống. Đến Tazira cận tồn lúc, Liên Hiệp Hội khống chế người phàm chẳng qua 3-4 vạn trái phải, nhưng mà bọn hắn gánh chịu trợ giúp chiến đấu nữ phù thủy, hậu cần, cùng với duy trì thành thị vận hành chờ việc vặt vãnh. Căn bản rút không ra nhiều người như vậy tới chế tạo cứ điểm pháo. Nếu như Agatha không có lừa nàng, ngay lúc đó Tazira đều không làm được điểm ấy, thì càng khỏi nói trốn ở mê cung dưới đất bên trong hơi tàn sống qua ngày các nàng. Đang lúc này, tiếng pháo bỗng nhiên dừng lại, trước hai hàng tà thú đã triệt để cùng tuyết động dung hợp lại cùng nhau, hóa thành từng bãi mơ hồ máu thịt, tường thành chu vi nhất thời tĩnh đến đáng sợ. Hiện trường không có người nào nói chuyện, toàn bộ nhìn chằm chằm xa xăm nhất vậy bài lao tù. phảng phất đang đợi cái gì. Phyllis nghi hoặc mà nhìn phía Agatha, mà người sau hướng nàng khe khẽ mỉm cười. Chìa khóa đến rồi. Lời còn chưa dứt, một luồng sáng chói mắt từ dưới nền đất bay lên, giống như một vòng ngày mai. Tám mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.